Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2661, chương 2661, làm cho người thèm thuồng ban thưởng. Hắc Nhật Trùm, Tử Diễm Trùm, đều là Viêm Chi Áo Nghĩa Trùm cấp cường giả. Nếu nói là hai đại trùm liên thủ, đủ để hoàn toàn áp chế Tịch Miểu Trùm Thủy Áo Nghĩa. Hơn nữa, Khô Kiếm Trùm am hiểu kiếm đạo, cũng đủ để cùng Không Gian Chi Đạo Trùm chống lại. Dựa theo Tần Mặc tính ra, không cần ba đại trùm liên thủ, hai đại trùm liên thủ cũng đủ để chống lại ngoại giới nghe đồn phiên bản Tịch Miểu Trùm. Thế nhưng mà, chính thức tình huống thì là ba đại trùm đối với Tịch Miểu Trùm một mực cực kỳ tôn trọng, chưa bao giờ có nhúng chàm Tịch Miểu Trùm lãnh địa tài nguyên cử động. Tình hình như vậy cũng làm cho Tần Mặc minh bạch, Tịch Miểu Trùm thực lực chân chính cũng không phải trong truyền thuyết đơn giản như vậy. Đó là đương nhiên, Tịch Miểu đại nhân thực lực nếu là vẻn vẹn dừng ở trong truyền thuyết cái kia dạng, làm sao có thể đủ áp chế mặt khác ba đại trùm? Luyện Không Sứ cười nói, nhưng lại không nói thêm gì, chỉ là cáo chi Tần Mặc, chỉ bằng vào Tịch Miểu Trùm lãnh địa cái này siêu đại lục thần khí, Tịch Miểu Trùm có thể áp chế mặt khác ba đại trùm. Như thế, có được một kiện bổn mạng siêu đại lục thần khí, quả thật có thể lại để cho thực lực tăng gấp đôi. Tần Mặc gật đầu, cực kỳ nhận đồng điểm này. Hắn còn biết Luyện Không Sứ không biết rõ tình hình bí mật. Lúc trước Hắc Nhật Trùm, Tử Diễm Trùm, sở dĩ muốn mở cái kia khối tiếp cận 6 văn diễm linh thạch, tựu là tương đương chế tạo bổn mạng siêu đại lục thần khí. Hiển nhiên, cái này hai đại trùm cũng muốn tăng cường thực lực. Về phần phải chăng vì chống lại Tịch Miểu Trùm, cái kia sẽ không biết tình rồi. Nhưng là, ở trong đó khẳng định cũng có như vậy nguyên do. Dù sao, Vĩnh Tuyên Phế Thổ các loại tài nguyên, Tịch Miểu Trùm lãnh địa chiếm cứ tối đa, không nói chiếm cứ nửa giang sơn, cũng kém không được quá nhiều, đều là trùm cấp cường giả. Mặt khác ba đại trùm chỉ có thể chia cắt còn lại, mặc cho ai đều sẽ không cam lòng. Lúc này, Tần Mặc đi vào hòn đảo trung ương, đi vào phía trước một tòa không tính rất to lớn trong cung điện. Tiến vào đại môn, tầm mắt lập biến, đủ loại thần quang bắt đầu khởi động. Phóng nhãn nhìn lại, Tần Mặc cảm thấy con mắt có chút đau. Trong điện cảnh tượng lại để cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Đại môn ở trong thực sự không phải là cung điện, mà là có khác động thiên. Phía trước là một mảnh sông núi hồ nước, lóe ra đầm đặc lực lượng khí tức, đều là vô cùng tinh thuần áo nghĩa chi lực. Tại đây từng cọng cây ngọn cỏ, núi đá dòng sông ở bên trong, làm như đều ẩn chứa vô cùng huyền ảo. Có thần quang lập lòe, những cái kia nham thạch cỏ cây, tựu là thịnh hội thượng đấu giá. Tần Mặc thấy được trên mặt đất nham thạch, cỏ cây thảm thực vật, đều là thịnh hội thượng đấu giá thần vật, giá trị kinh người, hiện tại, nhưng lại tùy ý có thể thấy được, lệnh hắn líu lưỡi không thôi. Quả nhiên trùm lãnh địa chung đồ vật, tiện tay cầm một kiện đều là thần vật sao? Những thứ kia cũng không thể lộn xộn, nếu không, nhắm trúng Tịch Miểu đại nhân sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Luyện Không Sứ thấp giọng khuyên bảo nói. Tần Mặc có chút gật đầu, âm thầm may mắn ngân rừng, Hồ Tam gia chưa cùng đến, bằng không thì hai người này thực khả năng mượn gió bẻ măng. Hô, một trận gió thổi qua, bốn phía không gian biến ảo. Đợi cho Tần Mặc phục hồi tinh thần lại, đã là đến nơi này phiến sông núi hồ nước ở chỗ sâu trong. Phía trước giữa không trung, một mảnh cung điện tọa lạc, tản ra vô cùng vô tận lực lượng chấn động. Từ nơi này chút ít chấn động ở bên trong, Tần Mặc cảm nhận được thủy áo nghĩa, không gian chi lực, còn có một loại vô cùng mênh mông sinh cơ chi lực. Đây là tánh mạng chi đạo. Tần Mặc chấn động, giờ mới hiểu được, ngoại giới trong truyền thuyết, Tịch Miểu Trùng ẩn tàng lực lượng là cái gì? Chung quanh, không gian lần nữa biến ảo. Tần Mặc, luyện không sứ đã đến một chỗ trong sân. Một đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn trong đình, thân hình nguy nga như núi, tản ra đại dương mênh mông bình thường khí tức. Tần Mặc một hồi hoảng hốt, đúng là nhất thời không cách nào thấy rõ thân ảnh ấy. Rồi sau đó trong cơ thể đủ loại kinh thế chi lực đan vào, khiến cho chi khôi phục lại. Cái này là Tịch Miểu Trùng, so với Minh Thổ Trùng, Thú Giới Trùng, quả nhiên đều cường đại hơn. Cảm nhận được vẻ này uy áp, Tần Mặc chấn động không thôi. Cùng lúc trước suy đoán đồng dạng, Tịch Miểu Trùng uy áp mạnh, bao trùm tại hắn từng gặp phải hai đại cự trên đầu. Loại thực lực này quả thực là không gì sánh kịp, không hổ là Vĩnh Tuyên Phế Thổ tứ đại trùng đứng đầu. Các ngươi đã tới, Tịch Miểu Trùng mở miệng, thanh âm như là trước khi đồng dạng, tràn ngập một loại uy nghiêm. Quay người, Tịch Miểu Trùng xem đi qua, mặt mũi của hắn khó có thể xem rõ ràng, như cùng là Vụ Lý Khán Hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, thủy chung che một tầng vầng sáng. Đây là thủy áo nghĩa đại thành, tự nhiên sinh ra một loại bình chướng, trừ phi là tu vi đạt tới chuẩn trung cảnh, mới có thể hiểu rõ hắn chân diện mục. Nhưng mà, Tần Mặc nhưng lại phát hiện, mình có thể thấy rõ Tịch Miểu Trùng chân diện mục. Đây là một cái oai hùng nam tử, làm như phát giác được điểm này. Tịch Miểu Trùng nhìn qua, trong ánh mắt làm cho có thâm ý. Thật không nghĩ tới, vốn tưởng rằng lần đầu mở cái thứ 8 phong bế không gian sẽ là Tịch Miểu vệ đội tiểu tử kia, lại bị Luyện Không Người tiểu tử này vượt lên trước. Tịch Miểu Trùng nói ra, Luyện Không Sứ liền bước lên phía trước hành lễ, trên mặt có không thể che giấu sắc mặt vui mừng. Đối với Tịch Miểu Trùng trong lời nói thiên vị, không chút nào để ý. Đi theo Tịch Miểu Trùng nhiều năm, Luyện Không Sứ rất rõ ràng, vị này trùng đối với bên người thân tín, Tịch Miểu vệ đội, thủy phe phái thủ lĩnh, đều là thêm nữa, thiên vị một ít, đây thật ra là nhân chi thường tình, tựu như là Luyện Không Sứ, đối với trọng điện chủ cũng là thiên vị càng nhiều một ít. Chỉ có điều, thiên vị quy thiên vị, tại thưởng phạt phương diện, Tịch Miểu Trùng luôn luôn là rõ ràng, sẽ không tận lực tương trợ cái đó nhất phái hệ thủ lĩnh. Luyện Không, tiểu tử ngươi xác thực có số phận, bổn tọa trước khi tự phỏng đoán, ngươi số phận vô song, sẽ trở thành là tứ đại phe phái đứng đầu, nhưng lại không thể tưởng được, thật đúng là như thế, mà lại đến mức như thế cực nhanh, tại Tịch Miểu Trùng lãnh địa. Luyện Không Sơn Mạch quật khởi là một cái truyền kỳ, tại trong thời gian ngắn, tựu cái sau vượt cái trước, trở thành tứ đại phe phái một trong, đồng thời, lại ở thời điểm này, mở cái thứ 8 phong bế không gian thành công, thực sự trở thành tứ đại phe phái đứng đầu. Đương nhiên, Tịch Miểu Trùng theo như lời thời gian ngắn, đó là tương đối mà nói, trên thực tế, Luyện Không Sơn Mạch tồn tại thời gian cũng là tương đương đã lâu. Có thể so với cổ U Đại Lục một cái trung cổ thời đại. Đa tạ Tịch Miểu đại nhân khích lệ. Luyện Không Sứ khom người, lại để cho Tần Mặc tiến lên bái kiến. Tịch Miểu đại nhân, Tần Mặc tiến lên, càng phát ra có thể cảm nhận được. Theo Tịch Miểu cự trên đầu người, truyền đến ba cổ khó lường khí tức. Thủy yếu nghĩa, không gian chi lực, cùng với tánh mạng chi đạo, cái này ba cổ hơi thở mạnh, đều là khó có thể tưởng tượng, đạt đến trùng cấp độ. Hơn nữa, trong đó tánh mạng chi đạo vô cùng nhất đầm đặc, đây mới là Tịch Miểu Trùng chính thức lực lượng chi nguyên. Tần Mặc âm thầm líu lưỡi lúc, Tịch Miểu Trùng đã là đưa tay, từng đạo thân ảnh xuất hiện, tướng ba cái hộp đặt lên bàn. Nhìn xem cái này từng đạo thân ảnh, đều là giới sứ cảnh đỉnh phong cường giả, đó cũng không phải lại để cho Tần Mặc kinh hãi nhất. Kinh hãi nhất thì là những này thì thân ảnh đều là chiến khôi, thực sự không phải là chính thức sinh linh. Tịch Miểu chùm chỗ ở, lại có nhiều như vậy giới sứ cảnh đỉnh phong chiến khôi. Đơn là thực lực như vậy, chỉ sợ có thể nghiền áp lãnh địa chung bất kỳ một cái nào phe phái thế lực. Lúc này, Tần Mặc đối với chùm cung điện thực lực đã có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Cho dù không tá trợ tứ đại phe phái thực lực, chỉ dựa vào những này đáng sợ chiến khôi cũng đủ để chống lại Vĩnh Tuyên Phế Thổ bất luận cái gì thế lực. Chính suy nghĩ lúc ba cái hộp theo thứ tự mở ra, Tần Mặc chú ý lực bị hấp dẫn đi qua. Để một cái hộp ở bên trong thì là ba khỏa hắc linh tinh, tản ra thần bí khó lường hào quang. Trong đó có lục đạo đường vân lưu truyền, sáu văn hắc linh tinh. Tần Mặc con mắt sáng ngời, cái này là lần đầu tiên nhìn thấy loại này sáu văn thần thạch. Chỉ cảm thấy trong cơ thể kinh thế chi lực tự động vận chuyển, làm như muốn loại này thần thạch trực tiếp thôn phệ. Lúc này, Tần Mặc mới hiểu được, sáu văn hắc linh tinh cùng với khác hắc linh tinh có bản chất khác nhau. Loại này sáu văn thần thạch ngưng tụ thành, đúng là do tinh thuần áo nghĩa chi lực mà thành, khả dĩ bị bất luận cái gì cường giả hấp thu, trực tiếp chuyển hóa làm bản thân bổn nguyên chi lực. Nếu là có đầy đủ sáu văn hắc linh tinh, hơn nữa không cân nhắc bảo thể mà vong khả năng, theo trên lý luận mà nói, khả dĩ trực tiếp theo giới sứ cảnh sơ kỳ trùng kích đến giới sứ cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, cái này là không thể nào. Không nói trước có hay không có nhiều như vậy sáu văn hắc linh tinh, nếu là hấp thu quá nhiều cũng sẽ biết sinh ra thật lớn tác dụng phụ. Bất quá, không hề nghi ngờ, đây là đạt tới chuẩn giới sứ cảnh về sau, dùng đến để thăng tu là tốt nhất thần vật. Nếu là ở ngoại giới, mỗi xuất hiện một khỏa sáu văn hắc linh tinh đều nhấc lên một hồi gió tanh huyết vũ. Hiện tại thì có ba khỏa bày ở trước mặt, Tần Mặc con mắt có chút đăm đăm, chính thức cảm nhận được mở ra cái thứ tám phong bế không gian. Lần đầu ban thưởng chỗ tốt, thứ hai cái hộp mở ra, tắc thì là một khối kim loại, tản ra đầm đặc không gian chi lực, trong đó đúng là ẩn chứa sinh cảnh, tử cảnh chi thế lưỡng chủng khí tức. Đây là luyện chế bổn mạng thần khí hiếm thấy khoáng thạch. Tần Mặc cả kinh, rồi sau đó nghe Tịch Miểu chùm đàm và đây là Vĩnh Tuyên Phế Thổ phát sinh dị biến lúc xuất hiện một loại khoáng thạch. Hôm nay chỉ có hắn nơi này có, chính là luyện chế không gian chi đạo bổn mạng thần khí mấu chốt chi vật. Đệ tam cái trong hộp thì là để đặt lấy một khỏa trái cây. Hắn thượng có chín khiếu, đụng chạm như huyết thanh giống như địa khí. Chứng kiến cái này khỏa trái cây, Tần Mặc lập tức minh bạch, cái này là địa giới quả. Tịch Miểu chùm nhận lời lần đầu mở ban thưởng ở bên trong là tối trọng yếu nhất thần vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.